1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, khí tượng vạn mới. Theo xe tiến vào Thâm Quyến, trừ công trường chính là đất hoang, Tam Thông một bình làm việc còn đang tiến hành. Ca, cái này liền gọi Thâm Nam Đại Đạo. Lại hướng phía trước khai chuyển cái ngoặt chính là điện tử cao ốc. Vừa xây thành, 20 tầng, Thâm Quyến thứ nhất cao lầu. Tô Minh một bên cho Lý Hòa chỉ đường, một bên giới thiệu, cái kia liền gọi Ngô Đồng Núi. Cái này ngay tại xây nghe nói sẽ là cái nhà khách. Lý Hòa nếu như không có nhớ lầm, đây cũng là về sau Thượng Hải nhà khách. Điện tử cao ốc lộ ra hạc giữa bầy gà. Về sau quen thuộc tiêu chí tính kiến trúc một cái không nhìn thấy. Thâm Quyến đại học, Thâm Quyến nhà bảo tàng đều không nhìn thấy cái bóng. Chính là một cái đại lộ. Hai bên đều là thấp bé phòng ở. Càng đi về trước khai, càng lộ ra hoang vu. Trên mặt đất không phải hố cát chính là vũng bùn. Mở lắc lư ghê gớm. Lý Hòa hỏi, các ngươi cái này đều chọn địa phương nào? Làm sao lại không tại vừa rồi nội thành bên trong thuê phòng? Ca, đừng nóng vội, tại hướng phía trước khai chính là Thâm Quyến sông, bên kia là cùng Hồng Kông đường ranh giới. Chúng ta có khi muốn vào băng nhạc tuyến, nhựa plastic bản, cách gần một điểm không phải có được hay không? Ngoặc kép, đối với lúc này vẫn là đất hoang Thâm Quyến, Lý Hòa cũng là hai mắt đen thui, căn bản biết không được đường. Đành phải nghe Tô Minh bài bố, lại mở nửa giờ, mới chậm rãi tiến vào một cái thị trấn, một tòa nhà ngói chỗ dừng lại, nơi này là La Hồ, phía trước chính là nhà ga, Thâm Quyến có nhà ga, ngoặc kép, hắn thật không biết Thâm Quyến lúc này có cái gì nhà ga. Không phải hẳn là một cái làng chài nhỏ à, trước kia gọi Thâm Quyến khư nhà ga, bây giờ gọi vải cát nhà ga. Ta có khi đi Đông Hoàn An vị cái này đoàn tàu. Giải phóng lúc đó, ta quân giải phóng chính là ngồi cái này đoàn tàu tới. Kém chút cùng nước Anh quỷ tử làm. Xem ra Tô Minh cũng không ít bỏ công sức. Nói đến cũng là đạo lý rõ ràng. Người đai lật ly a, một cái ngồi tại ngưỡng cửa lão thái thái nhìn thấy Tô Minh. Liền cùng Tô Minh chào hỏi. Ăn du ô cơm chưa? Tô Minh cười ha hả cũng dùng tiếng Quảng Đông cười ha hả trả lời. Bình Tùng thấp giọng hỏi nhị biêu. Ý gì? Ta thế nào một cái nghe không hiểu. Lão thái thái chào hỏi Minh ca có phải là đã trở lại hay không? Minh ca liền trả lời hỏi lão thái thái ăn cơm chưa? Nhị biêu cũng liền đối Bình Tùng vừa mới bắt đầu đến mới mẻ biết. Muốn trước kia đều chẳng muốn phản ứng hắn. Sẽ còn mắng hắn lắm miệng. Cùng Tô Minh bọn người vào phòng ngồi xuống. Trong phòng bài trí rất đơn giản, nhưng là diện tích rất lớn. Lý Hòa nói, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Người cái này tiếng Quảng Đông nói rất chạy. Tô Minh nói, ai, nói đến thật sự là một cái chua xót nước mắt a. Không hiểu tiếng Quảng Đông quả thực nửa bước khó đi. Nếu là người trẻ tuổi còn tốt chút, tuổi tác lớn, người ta nói cái gì căn bản nghe không hiểu, ta nói cái gì, người ta cũng nghe không hiểu, cũng không liền lo lắng xuông nha. Chúng ta tới chuyện thứ nhất chính là mỗi ngày bắt lấy lão đầu lão thái nói chuyện phiếm. Học tiếng Quảng Đông, lúc này mới có chút tiến bộ, đi đừng chua chua nước, trước cho chúng ta làm ăn chút gì, tùy tiện làm. Có cái gì đến cái gì, ta phải nhanh ngủ một giấc, thật sự là vây chết. Lý Hòa cũng có thể lý giải, đừng bảo là tại phương Nam, chính là Mỹ đế San Francisco dạng này người Hoa vòng tròn. Tiếng Quảng Đông, Mân Nam lời nói cơ bản đều là chủ lưu ngôn ngữ. Nhị biêu trơn tru xuống dưới, lập tức liền để một cái tiểu cô nương bưng lên, đây là đầu dê thịt. Buổi sáng chúng ta khi xuất phát liền bắt đầu nấu. Có thể thơm. Trong phòng lục tục ngo ngoe tới mấy người. Đều là Tô Minh tới thời điểm mang tới. Lý Hòa rửa sạch tay, trà sát đem mặt, từng tái chào hỏi, sau đó nói, tất cả ngồi xuống đi, đứng làm gì? Lý Hòa uống một chai bia, dạng này đi ngủ càng hương điểm. Ăn xong cơm, Bình Tùng cùng La Bồi hưng phấn sức lực còn không có qua. Không nguyện ý đi ngủ, liền theo nhị bưu bọn hắn ra ngoài đi vòng vo. Lý Hòa trước khi ngủ trong sân vọt lên cái nước lạnh tắm. Vào phòng, chăn mền gối đầu, xem xét đều là mới đổi qua. Lý Hòa nói, cái này địa phương nào? Cái gì mùa? Ngươi cho ta cái chăn mền cho ta cả đi lên. Tô Minh xem xét cười ha ha, cầm giường chiếu tiến đến trải lên. Ta để tiểu cô nương kia ga giường bị trùm thay mới. Chỗ nào muốn lấy được? Thật đem ga giường bị trùm cho trải lên. Quạt điện ta cũng cho đã lấy tới. Lý Hòa cái này một giấc thẳng ngủ đến thiên hôn địa ám. Quả thực là bàng quang không chịu nổi. Mới không tình nguyện quơ thân thể. Mới vừa vào nhà vệ sinh giải phóng xong. Híp mắt lại nhìn sắc trời một chút. Nghĩ nghĩ. Vẫn là giữ lại ban đêm ngủ tiếp đi. Thời gian đã là 5 giờ. Mặt trời vẫn là đồng dạng khảo người. Trong không khí có một luồng vẩy không đi oi bức. Rửa mặt, ăn mặc đại quần cộc tử. Cấp lấy dép lê ra sân nhỏ. Phát hiện phòng phòng trước sau rối bời một bọn người. Xe xích lô, máy kéo ngừng mười mấy chiếc. Không biết từ nơi nào tìm âm hưởng. Âm nhạc thả vang động trời. Nhị Bưu nói, ca, ngươi dậy rồi, chúng ta tại chuyển hóa, ngươi ở bên cạnh nghỉ một lát. Lý Hoàng ngay tại bên cạnh nhìn xem, hắn rất ưa thích trong không khí loại này hoạt bát bầu không khí. Hết thảy đều là như vậy, sinh cơ bừng bừng. Ca, thật nhiều quỷ lão cùng Dương bà tử, đều là đầu tóc vàng da trắng mắt xanh gái Tây, so ta hiếu nghị cửa khách sạn còn nhiều. Bình Tùng lại gần đối nói, vẫn không quên dùng tay khoa tay, nãi nãi, thật mở ra, đều dò dỉ ra tới, trắng trẻo non nớt. Lý Hòa nói, được, thích liền tiếp tục xem, chờ thêm cái mấy năm, các người liền có thể trở mình lên ngựa, mở dương ăn mặn. Bình Tùng lầu bầu một câu, ngươi liền sẽ được ta, hắn chỗ nào có thể tin, đây chính là gái Tây. Hắn cũng liền ảo tưởng một cái mà thôi. Lý Hòa lười nhác giải thích. Mộc mạc người Trung Quốc vẫn không hiểu thật tiền giấy đổi trinh tiết đạo lý a. Chỉ cần hầu bao nâng lên đến. Không có ủi không đến muội tử. Chỗ nào phân cái gì gái Tây hắc nữ. Theo cải cách mở ra càng lúc càng thâm nhập. Kinh tế càng ngày càng tốt. Đến Trung Quốc người ngoại quốc càng ngày càng nhiều. Đương nhiên cũng là ngư long hỗn tạp, tố chất không đồng nhất. Quốc gia phát đạt chạy tới phát triển Trung Quốc gia lại không phải mời xí nghiệp ra. Chuyên gia một loại, hơn phân nửa là cặn bã. Ở trong nước lăn lộn ngoài đời không nổi. Chạy tới mượn phát triển Trung Quốc gia đối quốc gia phát đạt màu hồng tưởng tượng mang tới, tưởng tượng tiền lãi, hết ăn lại uống. Lý Hòa lại bị Tô Minh mang theo đi xem một vòng cái gọi là băng nhạc nhà máy. Mướn người địa phương mấy gian phòng lớn. Tổng cộng liền 7-8 đài khắc lục cơ. Mỗi thai cơ tử đều là trông coi một cái phụ nữ. Nữ nhân làm những này tương đối thích hợp làm tỉ mỉ sống. Tô Minh nói, bên này ta mình mỗi ngày có thể sinh sản hơn 6.000 hộp băng nhạc. Mặt khác ta tại 15 gia đình thả 17 đài khắc lục cơ. Giúp ta thay mặt gia công. Mỗi ngày cũng có thể sinh sản gần 2 vạn hộp. Đối với mấy cái này Lý Hòa cũng không có quá nhiều ý kiến. Nhưng thật ra là không nhiều lắm hứng thú. Bất quá vẫn là thuận miệng hỏi. Bán chạy sao? Ngoặc kép. Đương nhiên được bán. Quả thực cung không đủ cầu. Ngươi không thấy. Vừa rồi nhiều như vậy khai xe xích lô đều là đến lấy hóa. Ta cái này đều bán đến thật nhiều công ty tổng hợp. Ta chuẩn bị lập tức lại mua một nhóm khắc lục cơ, tiếp tục tìm người thay thế gia công. Chỉ cần là Hồng Kông mới nhất ca khúc, ta cái này toàn có. ngươi xem một chút, cứ như vậy ngắn ngủi nửa năm, ta nhưng là không ít kiếm. Tô Minh nói đều cười nở hoa rồi, sau đó lại chỉ vào công nhân nói, những người này ta đều theo chiếu ngươi nói phân phối tiền lương. Nhiều làm nhiều đến, theo kiện phát tiền lương, những người này hận không thể ban đêm không ngủ được. Mỗi ngày làm, cái nào không vui lòng nhiều kiếm tiền. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.